Xin kính mời toàn thể quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô hôm nay chúng ta học tiếp bản kinh Tạp A Hàm. Tôi xin đọc phần chánh văn. Thế nào là sắc vừa ý, yêu thích là gai góc đâm vào pháp luật của thánh. Cái vui của hữu dục do nhãn thức, do sắc sanh ái niệm, trưởng dưỡng dục lạc. Đó gọi là sắc vừa ý, yêu thích làm thương tổn pháp luật của thánh. Nhĩ thức thinh, tỷ thức hương, thiệt thức vị, thân thức xúc, sanh ái niệm, trưởng dưỡng dục lạc. Sáu căn, đối với sáu trần vừa ý sanh yêu thích là bị gai đâm vào, tổn thương giới lực. Thì chúng ta cũng nhắc lại một chút về cái đoạn ở trước để chúng ta dễ liên hệ với cái đoạn ở phía sau này. Ở trước đó thì Phật có dạy là các thầy tỳ kheo đối với lại cái pháp học của Đức Phật, đối với tất cả khổ tập diệt đạo thấy biết như thật, học rộng rồi hành trì, như vậy đó thì mới có thể thoát khỏi cái hầm lửa của ngũ dục. Và Phật nói rằng như là ở trong xóm làng có một cái rừng cây, rừng gai đi, mình nói rừng cây gai đi cho nó dễ hiểu, thì có người giữ rừng săn sóc, nhìn thấy cỏ thì phải nhổ sạch. Rồi người đó mới đi lại trong khu vườn đó trong chánh niệm, như vậy mới không bị cái gai góc đâm. Còn nếu mà không nhổ bỏ gai góc thì đi lại nó bị đâm vào rất là đau. Đệ tử thánh học rộng cũng như thế, nếu ở nơi thành ấp xóm làng đắp y khất thực mà vào trong đó không khéo hộ niệm thân, giữ gìn tâm cho được chánh niệm thanh tịnh thì sẽ bị các dục đâm vào. Ở đây hỏi thế nào là gai góc đâm vào pháp luật của thánh. Và phía sau này là cái đoạn chúng ta hôm nay học đó, Đức Phật sẽ giải thích. Thế nào là sắc vừa ý, yêu thích là gai góc đâm vào pháp luật của thánh. Cái vui của ngũ dục do nhãn thức nè, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, tỷ thức, vân vân, sanh ra các cái niệm yêu thích trong dục lạc, trưởng dưỡng dục lạc. Đó gọi là sắc vừa ý, yêu thích làm thương tổn pháp luật của thánh. Pháp luật của thánh là pháp luật của ai? Mình nghĩ là pháp luật của thánh tức là pháp luật của Phật, nhưng mà thật sự là như thế này. Ở trong tâm của chúng ta đó, nó có gốc Phật. Nếu như chúng ta biết sống lại với cái gốc Phật thì chúng ta là Phật. Đồng thời trong tâm của chúng ta cũng có các cái chủng tử ô nhiễm của chúng sanh. Nếu chúng ta sống với cái chủng tử ô nhiễm của chúng sanh thì chúng ta là chúng sanh. Thành thử ra pháp luật của thánh này là chính Đức Phật trong lòng mình. Nếu như mình không giữ gìn được thì tâm mình bị ô nhiễm. Ở đây Phật dùng cái từ là ngũ dục đâm vào. dùng chữ đâm vào, nó có cái ý nhắc nhở chúng ta là nó sẽ làm cho chúng ta đau, làm cho chúng ta cày trụa. Để chi? Để cho chúng ta thức tỉnh rằng cái hào nhoáng của nó, cái hấp dẫn của nó là cái bẫy chứ không phải thật. Nếu như mà chúng ta lọt bẫy rồi là chúng ta chết. Thường thường cái bẫy bao giờ nó cũng đẹp và khó phân biệt, cho nên mình mới lọt bẫy. Đó là cái phần do chúng ta bị ngũ dục gạt. Nhưng mà trong cái cuộc sống của chúng ta và trong cái sự chiêm nghiệm về cái năng lực của nghiệp á, thì tôi có một cái từ mà ngày xưa lâu lắm rồi tôi dùng, chia sẻ với lại quý Phật tử cũng như là chư ni. Ở đây dùng chữ đâm vào, tôi có một cái từ mà cái từ này nó lại mang cái tính phía bên phần chủ quan. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình chủ động chứ không phải ngũ dục chủ động. Ngũ dục chủ động á, thì nó đâm mình, nó vào mình. Còn nếu mà mình chủ động á, thì tôi dùng chữ bấu và quấu. Quý vị tưởng tượng chữ bấu với chữ quấu là nó ghê lắm á. Tức là bấu là bám vô phải không? Còn quấu là sao? Là siết vô, quấu chặt vô. Đó. Thì cái phần này đó là không phải ngũ dục nó đâm mình, mà là mình làm gì? Mình bấu vô nó. Thì giữa hai cái này quý Phật tử thấy cái nào là cái gần với mình hơn? Mình bị ngũ dục đâm hay là mình bấu ngũ dục? Quý vị nghiệm coi, nghiệm coi cái đương sự là bên lỗi là bên ngũ dục hay đương sự lỗi là phía bên mình, cái nào chánh? Đó, nếu mà quý vị mà nhận ra điều đó là quý vị thâm ngộ Phật pháp còn sâu hơn lời Phật dạy. Ngũ dục á, nó cũng câu dắt mình, nó cũng hấp dẫn mình. Ví dụ như bây giờ mình đi, mình thấy món đồ đẹp hoặc là thấy món ăn ngon, món ăn mà mình thích đó, là tự nhiên mình dừng chân lại, mình phải ghé vào, rồi mình mua, rồi mình đem về, rồi mình sẽ thưởng thức nó theo cái sở thích của mình. Nhưng mà trước khi mà nó gọi được mình thì trong tâm mình phải sao? Trong tâm mình cũng phải có cái hướng về nó. Người ta gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đó, mình cũng có cái thích, nó mới lôi được mình. Nếu như mình không thích cái đó thì nó không lôi được mình. Rồi sau khi mà mình thích, mình được nó rồi thì bắt đầu mình mới bám vào nó. Đó, thì cái đây là tôi dùng chữ từ bấu đó. Bấu mà không yên tâm nữa thì phải quấu. Nghe dữ dằn không? Và quý Phật tử nghiệm lại có phải là quý vị từng bấu và quấu hay không? Bấu cái gì, quấu cái gì thì quý vị tự biết. Mỗi người có một cái món thích để mà bấu và quấu. Đó, cho nó giữ cho chặt. Mà mỗi lần mà như vậy á, bấu và quấu á, thì tay mình vừa mỏi và cái vật bị mình bấu đó rướm máu. Đó, hoặc là cái vật mà bị mình bấu mình quấu á, nó rách. Như vậy thì cái sự thành tựu của mình hay là không thành tựu của mình đối với cái vật mình thích đó là đem đến an vui hạnh phúc hay là đem tới khổ đau? Đó, biết như vậy mà chúng ta vẫn hành tâm, chúng ta vẫn quấu. Cho nên cái khổ của chúng sanh là mỗi khổ Phật nói là đáng thương thì cũng đáng thương, nhưng mà đáng trách. Đáng trách là vì mình hiểu rõ nó nữa, mình biết rõ nó nữa, nhưng mà mình để cho nó dẫn mình đi. Mình biết, cho nên nếu mà phân tích ra thì nhiều khi thấy nó vô lý lắm. Ví dụ bây giờ Phật tử biết á, tên đó là tên trộm, nó vào nhà là lấy đồ mình, thì không có lý do gì mà Phật tử thấy nó tới mà mừng nó, ồ tới rồi hả, vô đây dẫn cho coi nè, mở tủ nè lấy đi. Thần kinh là nếu cũng không có nữa. Thần kinh cũng không thấy ai mà dẫn người lạ mặt vô lấy đồ nữa, chứ đừng nói là cái người bình thường như chúng ta. Không có cái chuyện đó bao giờ, vô lý quá đi. Nhưng bây giờ Phật tử thấy có phải là Phật tử từng dẫn dắt vào trong tâm đó, rồi chỉ cho nó những cái gì mà chúng ta là quý giá đó, là chúng ta cho nó hết. Cái gì là cái quý giá của chúng ta? Là sự thanh tịnh, là niềm an vui. Mà một khi có một cái vấn đề phiền não gì là chúng ta cho nó lấy hết niềm an vui, chỉ để lại phiền não cho mình mà thôi. Những cái lời mà người ta nói khó nghe, mình cứ nghe xong rồi mình còn giữ lại trong lòng, mình nói tới nói lui cho mình được nghe thêm nhiều lần nữa. Sống để dạ, chết mang theo. Những cái câu nói rất là khó nghe, những cái câu nói mà làm mình đau lòng, đau đầu mà không quên, có phải là dẫn dặt vào nhà lấy hết gia báo hay không? Cũng như chúng ta có những cái thói quen xấu lắm mà không bỏ, ví dụ giận ai là khó xả, hoặc là muốn xả mà vẫn không có đủ cái bản lĩnh để quên đi những cái có những cái phiền não, những cái nhơ nhiễm ở trong lòng. Tại sao như vậy? Tại sao quyết tâm tu học, đi chùa, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, làm được hết mà bỏ không được phiền não là sao? Và trong khi đó mục đích để đi chùa, ăn chay, tụng kinh, tọa thiền là để bỏ phiền não, chứ không phải là mấy cái đó là khác rồi phiền, rồi giữ phiền não là khác. Không phải là chuyện độc lập, mà là những cái hình thức này để làm sao cho chúng ta tập được một cái bản lĩnh, một cái thói quen là bỏ hết tất cả các phiền não. Tại vì khi bỏ hết tất cả các phiền não rồi thì tâm nó mới trong sạch, tâm trong sạch thì tánh giác nó mới hiển bày. Mà đi tu của Phật giáo là để cầu giác ngộ. Muốn giác ngộ thì phải hết mê mới được, phải có một cái thái độ kiên quyết như vậy mới được. Cho nên á, người tu là một cái người làm cái công việc, một cái công việc mà mình cũng phải đam mê lắm mình mới làm tới nơi tới chốn được. Ở ngoài đời dùng chữ đam mê, còn trong đạo tôi dùng chữ tha thiết, hoặc là thiết tha đối với cái công phu tu tu hành. Và thấy thích thú, thấy cái gì thích thú, thấy cái chuyện sửa nghiệp, thấy cái chuyện sửa những cái thói hư tật xấu là một cái việc làm thích thú. Ví dụ như hồi xưa mình sân lắm, đụng mình một cái là mình như giống như là cái cục lửa vậy, cục lửa lăn trùng trục vậy, là mình vừa cháy mà vừa lăn, là mình lăn tới đâu người ta cháy tới đó, mình lăn tới đâu người ta cháy tới đó, là một cục lửa sân, là mình đốt cháy thân tâm mình và đốt cháy luôn thân tâm của bạn bè, bà con, thân tộc của mình luôn. Rồi mình thấy mình khổ quá. Khi mình hiểu Phật pháp rồi mình biết rằng một cái nghiệp như vậy đó là rất là thống khổ và tai hại cho mình, cho mọi người trong đời này và những đời khác. Cho nên mình không muốn phải mang lấy cái nghiệp đó nữa. Vì vậy mà mình cố gắng, mình xả ly nó, mình bỏ nó. Nhiều Phật tử cũng biết mình có cái tật nóng, hoặc là cái tật hay lo, hoặc là cái tật hay hờn mát biết, mà nói sao con bỏ không được. Về cái phần này thì tôi có thể là có cái niềm tin trong cái việc tu tập. Thật sự ra tôi cũng là một chúng sanh giống như bao nhiêu chúng sanh khác. Từ khi tôi còn nhỏ cho tới ngày hôm nay, qua bao nhiêu năm tu tập, tôi thấy rằng nếu không có Phật pháp tôi không biết là mình là cái gì. Nó cũng rất là kỳ cục, khi thì nóng nảy, khi thì tính toan, khi thì phiền muộn, hoặc là mình nói ra câu nào nó cũng có cái cù móc. Hả, nói ra là nó có cái cù móc là móc người ta, nó khó chịu lắm vậy đó. Mà từ khi học Phật pháp rồi tôi nhớ lời Phật dạy, tôi từ ngày này qua ngày kia, mỗi ngày một chút, cho tới bây giờ mình thấy cái tâm của mình nó khác với cái tâm mà của một cái con chúng sanh bình thường nhiều lắm. Khác thôi chứ không phải là xong, có làm gì mà rồi. Nhưng mà rõ ràng là mình thấy rằng tại sao cái chuyện nó không có đáng gì, nó nó không hề đáng cái gì hết, mà cũng phải hơn thua với nhau cho được đó. Như vậy thì là ngũ dục bên ngoài nó thiều mình hay là mình thiều nó, tất cả các cái phiền não đó là nó dí mình hay mình dí nó, mình giữ nó, mình nắm nó. Có những cái việc tôi thấy nó vô lý, thật là vô lý, mà chúng ta vẫn cứ phải cãi lý cho ra, hơn thua nhau từng chút. Và mình thấy cái đó là cái quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên là chúng ta cảm thấy thương tổn vì những cái chuyện không có đáng. Bởi vì trên những cái chuyện không đáng đó, chúng ta mới xác định cái vị trí của mình, cái bản ngã của mình nó đứng số mấy đối với cộng đồng. Rồi từ đó mà mình sinh ra phiền não, và mình sinh ra những cái cái thái độ tiêu cực hoặc là tích cực trong cuộc sống. Câu chuyện này tôi đã kể rồi ở đạo tràng Linh Chiếu, nhưng mà có một số Phật tử không có đi tu ở đó. Tôi ở đây tôi kể về cái hơn thua nhau một cách vô lý và hết sức là oan uổng, vì cái mức độ cố chấp mà tôi dùng chữ bấu như bấu. Tôi sẽ kể lại câu chuyện này, quý vị nào nghe rồi thì nghe lại lần nữa, càng nghe càng mới thôi. Có hai vợ chồng đó mới thành thân với nhau, cho nên là họ chọn một cái nơi để họ được cái hưởng cái tuần trăng mật, là tức là những cái phút đầu tiên họ sống chung với nhau cho thật là êm đẹp. Thì họ chọn một cái khu rừng giống như cái khu người ta gọi là nguyên sinh đó, đó là một khu rừng yên tĩnh, tươi mát. Thì sáng ra hai người mới dẫn nhau đi dạo trong khu vườn. Thì đang đi mới nghe cái tiếng kêu quạc quạc. Cô vợ cũng mới nói là ở phía trước mình có tiếng kêu của con gà. Ông chồng mới nói không phải con gà đâu, con đó là con vịt đó. Cô này cô nói không phải, em nói là con gà. Anh kia nói, anh nói không phải, nó là con vịt. Tại vì nếu mà nó là con gà thì nó kêu cụ tát. Cô này nói nếu mà nó con vịt thì nó kêu bình biệt, bình biệt. Thế thì hai người đều cứ giữ vững lập trường. Thì nói qua nói lại một hơi, anh chàng này mới tích mình. Vì thường thường người nam à, là người ta không có chịu cái người mà cãi lý không trúng mà cứ cãi, và hơn nữa là ảnh nghĩ ảnh là gia trưởng á, tức là chồng, tức là cô này là vợ thì thường là phải phục tôn chồng. Anh mới nói hơi cứng tiếng một chút, anh đã bảo là con vịt mà tại sao cứ cãi là con gà. Thế là cô ta bắt đầu cô ta khóc rống lên, cô ta nhảy, cô ta làm nư, cô ta nói, em không bao giờ nghĩ là anh ăn hiếp em như vậy. Nếu mà em biết anh ăn hiếp em như vậy thì em sẽ không có đồng ý làm vợ anh đâu. Em tưởng là anh thương em cho nên là anh sẽ bảo vệ em, chiều chuộng em. Không có ngờ ngày hôm nay là anh lại rầy em. Em đã nói nó con gà mà anh cứ bảo nó là con vịt. Cổ nhảy lên, cổ khóc tê tê lên, cổ nói cổ khổ quá, khổ quá. Tại sao cổ thương lầm cái người không thương cổ. Cái anh này nói, ủa sao tự nhiên kỳ quá, cái tuần trăng mật của mình nó ra vậy. Xong ảnh mới nói, mà mình cũng thương cổ, mình mới cưới cổ chứ tại sao bây giờ mình bực cổ tới như vậy. Thôi thì bây giờ để cho cái bữa này nó qua đi, nó yên đi. Thì nó, thôi đúng rồi, anh nhận ra rồi, nó là con gà. Cái cổ nói, thấy chưa, em nói nó con gà là phải con gà mà. Chừng đó cổ mới yên, cổ mới đứng dậy. Thì hai người mới bắt đầu tiếp tục đi nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, trong lòng hai người đã không còn được, không còn được cái hình ảnh mà mình thần tượng khi sống với nhau nữa rồi. Dù sao thì nãy giờ đó, cái chuyện cãi qua cãi lại mà một cái câu chuyện rất là đáng hay không đáng à? Rất là không đáng mà rất là lãng, bởi vì không biết nó là con gì, cũng chưa hề thấy nó là con gì. Có khi nó không phải con gà, nó cũng không phải con vịt, nó là con tầm. Đó. Mà hai người vì cái gì? Vì cái bản ngã của mình mà đã cãi với nhau một cái chuyện hết sức là lãng nhách. Tôi đọc câu chuyện đó tôi mắc cười. Tôi mắc cười vì cái tính lãng nhách của nó, mà tôi cũng mắc cười vì cái độ chính xác của nó. Rất là chính xác. Thế đại chúng, không phải là chỉ có hai vợ chồng đó mới so le đâu. Toàn thể quý vị nghiệm lại coi quý vị có so le không. Chúng ta có từng cãi nhau vì những cái chuyện hoàn toàn không cần thiết không? Hoàn toàn vô lý trong những thời điểm hết sức là quan trọng. Những cái thời điểm mà lẽ ra cần phải được dung hòa, cần phải được hiểu biết, cảm thông và yêu thương. Thật ra vì một cái công việc, một cái sự việc hoàn toàn không có lý mà họ đánh mất một cái quan trọng hơn, đó là cái hạnh phúc của họ. Đó là sự yêu thương, sự trân quý của họ, họ đánh mất hết. Vì một cái câu chuyện lãng xẹt, nhưng mà kể từ đó thì trong lòng của anh này cảm thấy cô này không sáng được, nó không có lý được, và cô có cái tính là bắt buộc anh phải chiều chuộng. Và trong lòng cô thì lại thất vọng đổ vỡ về một cái người, hình ảnh của một người đứng ra lúc nào cũng bảo vệ mình, yêu thương mình, mà bây giờ là không còn như mình nghĩ nữa. Thành thử ra cái tuần đó không còn là cái tuần trăng mật nữa, mà cái tuần đó là cái tuần cơm cháy khét, đắng ghét, không có cái gì là ngọt ngào cả. Và cái hạnh phúc đó nó quá chóng vánh, tức là trước đó thì họ luôn luôn suy nghĩ, họ hình dung về cái niềm an vui hạnh phúc khi họ sống bên nhau, nhưng mà họ vừa ở bên nhau chưa được tròn một tuần là họ đã thấy gì? Dấu hiệu của sự đổ vỡ. Mà cái đổ vỡ đó đáng hay không đáng? Rất là không đáng. Như vậy mà sẽ sống chung với nhau trong suốt một cuộc đời còn lại với những cái chuyện vặt vãnh hoặc là quan trọng còn hơn nữa, thì làm sao nhường nhịn nhau cho được? Chúng ta thấy rõ là vì cái tính chất cố chấp của chúng ta, bám vào cái ý tưởng của chúng ta, bám vào cái bản ngã của chúng ta mà xác định sự đúng sai để cho tất cả đều phải đổ vỡ. Thì đây là trí tuệ hay là đây là si mê? Rõ ràng là si mê. Mà từ đâu? Từ cái sắc, cái thinh, cái hương vị xuất phát ở bên ngoài. Từ năm cái dục ở bên ngoài mà chúng ta phải đấu tranh. Được cũng khổ, không được cũng khổ. Cho nên Phật nói đây là làm thương tổn cái pháp luật của thánh. Pháp luật đó là gì? Pháp luật đó là cái rào dậu bảo vệ cho tâm bồ đề của mình. Rào dậu tức là nó chừng mực, nó đừng đi quá cái duyên của nó đừng đi quá cái khuôn vức của nó. Các cái pháp nó duyên sinh, chúng ta phải nhìn được các pháp là duyên sinh. Nó theo cái duyên của nó thì chúng ta thấy nó hợp pháp, nó sống được nhẹ nhàng. Còn nếu mà chúng ta đi ngược lại cái duyên, cưỡng bức nó, thì nó sẽ trở thành nặng nề và không hợp pháp. Cái không hợp pháp tức là nó vô lý đó. Mà nó đã vô lý rồi thì thế nào chúng ta cũng sẽ thấy khó chịu, sống không có an ổn, vui vẻ một chút nào hết. Thì chúng ta nhìn lại trong cái cuộc sống của chúng ta đó, về nhà thì là ai? Là cha mẹ, vợ chồng, con cái cũng chỏi với nhau từ đâu? Trước tiên từ tư tưởng, quan điểm, sở thích trước tiên. Rồi kế đó ra ngoài xã hội thì ai? Bạn bè, cộng sự, rồi sếp của mình, rồi bạn của mình, rồi người dưới quyền mình cũng chỏi với nhau trên quan điểm, tư tưởng, sở thích. Rồi từ cái chỏi trên cái ý niệm đó mà chỏi lên, chỏi luôn qua cái ngôn ngữ, rồi ánh mắt, rồi nụ cười, tất cả đều chỏi nhau hết, không có xả được một chút nào. Nói một cái câu, nhiều khi không có cái ý xỉm xúc, nhưng mà mình vọng tưởng do mình bức xúc riêng, mình có những cái tâm trạng bất an, mình nghe người kia nói là mình tự mình đưa vào trong cái tâm trạng của mình, rồi mình đánh giá rằng người đó không tốt với mình, người đó không thích mình. Sinh ra bao nhiêu là sự hiểu lầm, rồi bao nhiêu là cái thuận duyên nghịch duyên, nó theo cái đó mà phát sinh. Chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta giống như hai cái vị mà tôi vừa kể trong câu chuyện. Chuyện không có đáng gì hết, mà sao cứ phải nói cho ra, mà càng nói càng ra hay càng nói càng không ra, càng nói càng không ra lẽ. Cho nên là cái đó là cái phần mà tập nghiệp chúng ta. Thì bây giờ tu là sao? Sửa cái đó. Chỉ vậy thôi. Ví dụ mình không có quan trọng, giờ mình đi chơi, mình nghe cái tiếng gì cũng thay kệ nó, cái tiếng gì là cũng là tiếng bên ngoài, nó là con gì nó cũng được. Ví như bà bạn bà nói đó là con gà, thì mình nói trong bụng không biết phải con gà không, thì mình chỉ ghi nhận là cổ nói con gà, mình cũng không nói là cổ nói trúng, mình cũng không nói là cổ nói sai. À, cô kia cổ nói là hình như là một con gà. Nếu mà anh chàng đó là ảnh là người sáng suốt á, anh ấy cũng không biết là con gì là chính xác nhất. Thì cổ nói con gà đó, anh nói rồi để đó thôi đừng thèm cãi. Thì là cái buổi đó hoàn toàn là quá hay. Chúng ta cũng vậy trong cái cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi là quý Phật tử thích tu thiền, nhưng mà cái người kế bên quý Phật tử họ không thích tu thiền, họ thích tu tịnh độ. Cũng tu đó, đang tu với nhau mà nói hơi thành ra là chẳng những không tu mà còn hú nữa, gọi là tu hú á. Tức là cãi xùm với nhau rồi phiền não sân si về cái chuyện tu hành, tôi thấy thật là vô lý. Ví dụ như là mình thích ngồi thiền, bên kia ta thích niệm Phật, thì người niệm Phật nói tu thiền điên giờ đó. Cái mình nói chứ bà mới điên á. Rồi là bắt đầu hai người cùng điên. Chứ bây giờ người ta thích tu niệm Phật, bởi vì người ta tu người ta thấy nó khỏe, thì mình nói chị tu cái đó được ha, thôi chị tu đi. Mình không chịu, không, chị tu cái đó không có hay, chị phải tu theo tôi nè, tu cái này mới hay. Phải từ cái tu thôi mà cũng gây đó thưa đại chúng, chứ không phải nói tu mà điên đâu, tu mà cũng gây. Rồi lên bàn ăn cũng gây. Ăn gì mà tôi không thích cái này mà cứ nấu cái này hoài. Ăn nó bổ, ăn đi. Nó bổ nhưng mà tôi không ưa. Rồi cũng gây ra nó ngu. Ăn đồ không ngon. Rồi từ một chút xíu về mặt đầu xỉn xúc lẫn nhau. Rồi hơi chút xíu hai người toàn là ăn phiền não. Cũng như cái câu chuyện tôi nói hai người là người mà đi hơi, hai người thành gà với vịt không? Trong đầu cứ là gà với vịt, gà với vịt, cho nên là mình thành gà với vịt. Rồi cũng vậy, bây giờ trong cuộc sống của chúng ta, quý vị chỉ cần nhớ thì các pháp không có thật. Chắc chắn là các pháp không có thật. Nó chỉ phù hợp với người nào thích nó thôi. Mà thử ra ai thích cái gì là cái chuyện đó, là cái chuyện tương đối của họ, nó không có hề ảnh hưởng gì tới mình hết á. Họ thích mặc áo dài, nó không hề ảnh hưởng tới cái chuyện mình thích mặc áo ngắn, không sao hết à. Mà tại sao mình phải phiền não về cái chuyện họ thích mặc áo dài? Trừ khi như thế này nè, nó trong một cái quy luật chung thì chúng ta phải theo cái khuôn phép chung. Nếu chúng ta tự nguyện, tôi ví dụ như mình về đạo tràng tu thiền thì mình phải ngồi thiền. Cái giờ đó là mọi người im lặng thì mình im lặng, bởi vì mình chấp nhận cái nguyên tắc chung. Mình chấp nhận rồi, mình đồng ý rồi, mình vô đó thì cái đó là mình có sự chọn lựa, là mình phát tâm. Chứ không thể nào là mình không thích mà người bạn mình kéo mình vô cho được, bắt mình ngồi xuống đó. Mình hết sức là bực bội mà mình bị bắt vô thì cái này không nên. Còn nếu mà mình quyết tâm thì mình phải tuân theo những cái điều mà mình thích. Đấy thì cái này là hợp lý. Còn trong cái cuộc sống của chúng ta, những cái sở thích, những cái thích ăn món này món kia, là người thích nghe này người thích nghe kia, thì mình thấy là cái đó là cái quyền tự do. Chỉ có điều là khi nào mà thích làm việc ác á, thì mình khuyên họ. Mình khuyên là khuyên ở trên cái tâm của một cái người thiện chí, chứ không phải khuyên trên cái tâm một cái người quyền lực áp đảo người ta. Không ai có quyền với ai á, tại vì ai cũng có cái nghiệp hết á. Mình có đặt cái quyền mình vào được, tại vì có cái gì đâu mà quyền với không quyền. Cho nên mình phải biết tu tập thì cái việc tu của mình nó càng ngày càng nhẹ nhàng. Còn nếu mình không biết tu tập thì mình vô tình làm cho sự tu tập của mình nó sẽ trở thành là cứng nhắc và nặng nề. Nặng nề cho mình và nặng nề cho mọi người. Cho nên tôi thấy người hiểu Phật rồi, biết các pháp duyên sinh, thì tôn trọng những cái sở thích của người và không bao giờ cãi những việc không đáng. Những việc không đáng không có quan tâm. Chừng nào là những cái việc trọng đại thì chừng đó chúng ta mới góp ý, hoặc là chúng ta quyết định cho cuộc sống của mình. Tôi có một điều rất là ngạc nhiên. Có những khi quý vị không có, quý vị không có nắm chắc, không có nắm chắc mình đúng hay không có nắm chắc người sai, mà chúng ta vẫn cứ cãi là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là chúng ta biết rằng sống cuộc đời tự do, một cuộc đời được nhẹ nhàng thảnh thơi là tốt, nhưng mà sao quý vị vẫn không giữ được cái sự tự do, sự thảnh thơi của mình mà quý vị vẫn đi tìm sự trói buộc? Tôi hơi ngạc nhiên ở chỗ này. Có những người thích yên tĩnh mà cuối cùng lại không chịu bảo vệ sự yên tĩnh. Có những người thích sự tự do mà cuối cùng chọn cuộc đời trói buộc. Cái này là cái mà chúng ta phải có bản lĩnh, chúng ta phải có sự sáng suốt để quyết định những cái phần này cho chúng ta. Sự tự do là gì? Sự tự do là giữ được ba nghiệp thanh tịnh, giới định huệ, là sự tự do, tức là không cãi. Tôi chọn không cãi là sự tự do của tôi. Thế mà sao người ta nói cái nghe chúng ta là cãi, cứ cãi cãi, trong khi cãi là cái trói buộc và cái tạo nghiệp, tôi phải không? Mà cãi đó là cái gì trói buộc chúng ta? Là nghiệp nó trói buộc chúng ta. Nghiệp nó khiến cái nghiệp gì? Nghiệp si, nghiệp sân. Nó khiến cho chúng ta phải mở cái lời ra. Mà sân là mất khôn hay sân là khôn? Thường thường người ta nói nóng là mất, mất khôn. Không có người nào nóng mà khôn cả. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ nóng lên là chúng ta đang bị trói buộc, chúng ta không có sự tự do. Thì bây giờ tu là tập như vậy đó. Khi mà nghe một cái lời nói trái tai, nghe một cái sự việc mà mình thấy rằng không hợp lý, thì mình muốn có tự do là mình không nghe nữa. Đây là sự tự do. Chứ không phải nói tự do là mình chạy ra khỏi nhà mình, là mình cách ly với người thân của mình, là mình từ bỏ hết tất cả mọi thứ mình xây dựng. Mà gọi là tự do là một cái sự sáng suốt, minh định ở trong tâm và quyết định không cho phiền não xâm nhập. Tôi có đọc một câu rất là hay. Có một vị đã nói rằng không thể nào có phiền não, không có phiền não nào có thể xâm nhập khi tôi không cho phép. Phiền não không thể xâm nhập khi mà tôi không cho phép. Dĩ nhiên rồi, tôi là chủ nhà, mà tôi không cho cái người đó vào thì người đó không thể vào được. Cũng vậy, chúng ta có bản tâm của chúng ta. Nếu chúng ta không cho phép bất cứ một trạng thái nào làm nhơ nhiễm bản tâm thì trạng thái đó không thể làm nhơ nhiễm được. Mà một khi nó làm nhơ nhiễm là chứng tỏ chúng ta là sao? Chúng ta là sao? Cho phép. Thưa phải không? Cái câu nói mà không, phiền não không thể nào xâm nhập được tôi khi tôi không cho phép, là đồng nghĩa với nếu mà tôi đã phiền não, có nghĩa là tôi đã cho phép. Vì vậy thì quý Phật tử coi cho một ngày quý vị cho phép phiền não xâm nhập nhiều hơn hay là quý vị không cho phép phiền não xâm nhập nhiều hơn? Cái nào? Quý vị không trả lời. Tại vì quý vị thấy trả lời nó vô lý. Nếu mà quý vị nói là tôi cho phép phiền não xâm nhập nhiều hơn thì chẳng lẽ mình ở cái trình độ đó sao? Nghe nó kỳ quá. Không ai mà cho phép phiền não xâm nhập hết. Nhưng mà trên thực tế thì sao? Thì phiền não nó xâm nhập. Đó, cái này là cái vấn đề mà người tu cần phải suy nghĩ. Suy nghĩ để chi? Suy nghĩ để tu. Chứ bây giờ nói tu mà hồi chưa đi chùa cũng vậy. Hồi đi chùa có khi khác vậy, mà khác cái kiểu không phải như Phật dạy, khác kiểu khác nữa. Đó là hồi chưa đi chùa thì phiền não theo kiểu chưa đi chùa. Hồi bắt đầu đi chùa phiền não theo kiểu đi chùa. Như vậy thì đâu có gì hơn đâu, đâu có gì hay đâu. Thì rõ ra người tu Phật là người không có phiền não. Tôi xác định như vậy đó, chứ không phải tu Phật là cái người bay trên hư không, hay là một cái người mà dị hình dị dạng, hay là cái người mà cạo tóc như chúng tôi là gọi là người tu Phật, chứ không phải. Thì dĩ nhiên là tôi cũng là người tu, nhưng mà nếu mà tôi không có điều phục được tôi phiền não liên miên thì Phật cũng không gọi là tôi là người tu. Phật chỉ gọi tôi là Phóc cư sĩ. Phóc cư sĩ là gì quý Phật tử biết không? Chữ Phóc đó là trọc. Chữ Phóc là chữ hoa. Ở trong nhà thiền quở vấn đề mà tăng ni đi tu mà không chịu tu quở nặng lắm á, người ta gọi là cư sĩ trọc. Hoặc là Tổ Bá Trượng ngài dùng cái từ dễ sợ lắm, ngài dùng cái từ là bọn ăn hèm. Quở người tu mà không chịu tu á, ở trong chùa mà ăn của đàn na tính thí mà không tu á, kêu là các ông là bỏ ăn hèm. Ăn hèm là gì quý vị biết không? Là cháu heo. Quở vậy đó, chứ không phải bình thường đâu. không phải nói là người tu là lúc nào cũng được xem là tu hành chân chánh rồi thiên hạ lễ bái cúng dường, thưa không có phải đâu. Mình không tu mà nhận lại người ta là trước sau gì cũng rơi xuống địa ngục thôi, cái đó là nhân quả thôi. Phần đó không ai mà xử mình, không cần ai xử mình, nhân quả xử mình. Cho nên người tu á là không có phiền não, tu nhiều thì là không có phiền não nhiều, tu ít không có phiền não, tu chứng đạo là hoàn toàn không có phiền não, sạch hết phiền não, gọi là lậu tận a la hán. Nó như vậy, nó rõ ràng như vậy. Và chúng ta cứ để phiền não xâm phạm hoài mà không có quyết tâm sửa, hoặc là cứ để nó ở trong đó lâu không chịu mà gột rửa nó ra liền, hoặc là đuổi nó ra nhanh. Cho nên tôi nói á, chúng ta đệ tử Phật có lỡ buồn thì buồn chút xíu thôi, có lỡ giận thì giận chút xíu thôi, cái đó là lỡ si mê, hoặc là cái chủng si mê nó còn chưa có hóa giải được hết thì chúng ta chút xíu thôi. Chứ mà giận giận hoài, cho dù chuyện đáng không đáng gì thì nó cũng không đáng đối với cặp mắt của Phật. Không có gì đáng trong cặp mắt của Phật hết á. Bởi vì các pháp duyên sinh, vô thường, hoại diệt, chỉ có cái tâm Phật thôi. Mà tâm Phật thì nó không hình không tướng, đâu có dùng cái chữ đáng hay không đáng được. Cái đó là còn nguyên, không có ai mà xâm phạm nó được. Thế thì bây giờ chúng ta là người tu, muốn có sự an lạc thì chúng ta phải giải quyết vấn đề của mình, chứ không phải Phật đem đến cho chúng ta được. An lạc hay là phiền não là do chúng ta. Quý vị từng biết cái điều này rõ ràng như vậy, tại sao không xả ly mà lại còn cố chấp? Cố chấp làm chi cho nó mệt, bấu bấu làm chi cho nó tiêu hết mình lẫn người, thân lẫn tâm, không còn cái gì để sống hết. Cho nên khi mà học Phật rồi, tôi rất là cảm khái, và tôi không dùng được cái từ tri ân, nó yếu quá, nó không tới. Cảm bội Phật Pháp á, không biết dùng cái từ gì cho nó trúng, bởi vì nó chuyển hóa được toàn bộ cái con người của mình. Và càng tu thì lại càng cảm thấy là cuộc đời nó mình cũng không nói là nó đáng hay là nó không đáng, nhưng mà mình thấy nó là bình thường á. Do duyên sinh thì mình có, và do mình tạo nghiệp thì mình đến đây. Nhưng bây giờ mình chuyển hóa, trong cái quá trình chuyển hóa thì mình thấy rằng thân tâm mình cũng nhẹ nhàng, và mình còn có thể sống với mọi người một cách hết sức là có ý nghĩa, đáng sống, rất là đáng sống. Thế nên người tu, tôi xin khẳng định, người tu không có buồn, người tu không có tiêu cực bao giờ. Có thể là có những cái bệnh đau của tứ đại, nhưng mà không có buồn. Mỗi lần buồn là quý vị phải nhắc lại mình là đệ tử Phật, mình phải sống tỉnh thức, không có mê lầm như vậy nữa. Mình mê lầm là mình si mê, bởi vì tất cả các cái duyên ở trên cuộc đời này, cho dù là cái duyên gắn bó của quý vị là huyết thống đi nữa thì vẫn là sinh diệt, là không thật. Nếu nó thật thì còn hoài, nó đâu chia tay. Cho nên cái sự tự do trong đạo Phật là sự tự do của trí tuệ, chứ không phải sự tự do của nghiệp thức câu dắt. Còn bây giờ quý vị thấy như là quý vị không có ngồi thiền, đi tới đi lui nó khỏe. Quý vị thấy rằng không có ngồi thiền nó tự do. Còn ngồi thiền quý vị thấy là nó không tự do, tại vì nó đau, đau chân, rồi tay chân nó tù túng. Cho nên quý vị cảm thấy rằng ngồi thiền nó mất tự do, trong khi Phật nói ngồi thiền trong chánh định là tự do, còn đi tới đi lui là không có tự do. Đi tới đi lui trong thất niệm, đi tới đi lui trong muộn phiền là quý vị đang bị nghiệp lôi dẫn, câu thúc. Còn ngồi thiền mà thân, tâm thanh tịnh, nhẹ nhàng thì cái đó là không có bị nghiệp câu thúc. Nhưng mà có nhiều người nói là con ngồi thiền không có thanh tịnh, con ngồi thiền đau chân quá chừng đi. Thì cái đó là sự luyện tập thôi. Mới, nó chưa quen thì nó đau. Mình quen rồi thì nó hết đau. Ta nói trăm hay không bằng tay quen. Một khi mà chúng ta làm cái việc gì quen rồi thì là chúng ta thấy nó dễ dàng. Bây giờ xin hỏi nào quý Phật tử, để cho quý vị có niềm tin nè. Những vị mà từng ngồi thiền một tiếng đồng hồ đó, ngồi được á, thì đối với quý vị nửa tiếng là có vấn đề hay không có vấn đề? không có vấn đề. Ngồi nửa tiếng thấy mau, giống như là mình ngồi chơi một chút xíu là hết giờ. Như vậy thì cái việc ngồi thiền đối với người mà ngồi được lâu rồi, nó đã quen rồi đó, thì nó dễ dàng hay là khó? Dễ. Mà quý vị thấy quý vị đã làm được việc này chưa? Đã làm được rồi. Như vậy thì bây giờ mình mới quen một tiếng thì mình thấy một tiếng 15 phút nó đau. Nhưng mà mình quen được một tiếng 15 phút thì một tiếng 15 phút là chuyện bình thường. Và nếu như chúng ta điều phục được cái thân này, đau đớn bao nhiêu cũng chịu được, thì cái giờ phút lâm chung đó, Phật nói nó đau giống như là con rùa mà bị lột cái mai của nó vậy đó. Đau như vậy đó thì chúng ta vẫn chịu đựng được. Đó là giá trị của sự điều phục thân tâm. Về tâm cũng vậy, chúng ta đã bớt dần vọng tưởng. Chúng ta biết nó không thật, chúng ta không theo. Có cái thói quen không theo, tức là không bám theo vấn đề nữa. Vừa khởi nghĩ, ôi thôi, bỏ đi, hơi nào mà nghĩ, mệt. Nó không có cái gì để phải nghĩ. Mà nghĩ cũng không giải quyết được. Thì chúng ta không nghĩ nữa. Chúng ta làm thường xuyên như vậy, lâu dần chúng ta không có cái thói quen theo đuổi vọng tưởng. Và cũng không có thói quen là suy tính cái việc tương lai. Lâu dần cái tâm hồn chúng ta nó bỗng nhiên nó đơn giản ra, nó trong sáng ra, và nó từ từ nó không còn vọng tưởng. Ta sống giản dị lắm, mộc mạc. Thế như vậy mới gần với lại cái chân thật. Chứ chúng ta thấy rằng con người bây giờ vọng tưởng quá đi. Thấy cái việc nhỏ thôi là đã vọng tưởng tới cái việc to rồi. Ăn ngày hôm nay phải lo ăn thêm cả năm sau. Cho nên rồi chúng ta nhọc nhằn vô cùng. Đức Phật ngày xưa sao? Quý Phật tự nhớ không? Sáng dậy Chư Tăng cầm bát đi khất thực. Có thì ăn, không có thì thôi, về ngồi thiền. Tập xã đi như vậy đó. Sống thì sống ở đâu? Sống cứ đi về tới đâu sống tới đó. Vô thú xứ, nhất bát chiên gia phạn, cô thân vạn lý du, chỉ vị sinh tử sự, nhất thiết độ xuân thu. Một bát cơm ngàn vàng ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, chỉ vì việc sanh tử, nhất thiết độ xuân thu. Là xuân mặc cho xuân thu á, tháng ngày cứ qua, tức là ngày tháng trôi qua một cách thanh thản tự nhiên. Trên tất cả là sống bình an, không có cần phải lo lắng ưu tư gì. Đó là đời sống của người tu. Mà Chư Tăng đâu có chết đói ngày nào. Chư Tăng thời xưa đó, đi khất thực, cũng có bữa có cơm ăn, cũng có bữa không có cơm ăn, nhưng mà các thầy không hề chết đói ngày nào. Và bên cạnh những thầy mà khất thực không có cơm đó, thì có những thầy người ta cho dư, các thầy chia sẻ qua cho các thầy không có cơm. Rốt cuộc ai cũng có cơm ăn. Và đại chúng thấy không tu thì thôi, tu là rất có phước. Tôi thấy điều này rất là rõ ràng. Ở đây tôi thấy là các vị Phật tử khiếm thị đó, Phật tử khiếm thị đi tu rất là có phước. Tháng nào đi tu cũng được quà của Phật tử mà bạn đó gửi tặng. Rồi mỗi lần Tết hay là có dịp gì là Phật tử khiếm thị được quý Phật tử gửi tặng quà. Rồi bữa nay các cháu thiếu nhi là đi theo ba mẹ đến chùa chơi thôi đó. Tu là 50-50, nửa tu nửa chơi đó. Mà ngày hôm nay mỗi cháu được cái bánh trung thu. So với các cháu không tu thì các cháu tu vẫn có phước. Mà nó đâu có khởi cái niệm là hôm nay tới chùa đặng có bánh trung thu. Nó chỉ biết là đi theo cha mẹ. Rồi vô chùa thì cha mẹ gửi qua mấy cô. Mấy cô dạy tu. Và quý Phật tử thấy khi mà dạy tới đâu là các cháu nói tới đó. Nó có chủng Phật mà. Chỉ vì chúng ta không dạy nó đúng thôi. Chứ chúng ta dạy nó đúng là nó sẽ tốt. Rồi Phật tử thấy tất cả quý Phật tử ngồi đây nhờ tu đó, quý Phật tử xả ly được biết bao nhiêu cái vấn đề mà lẽ ra là không có đạo pháp nào, quý vị sẽ vô cùng là phiền não, rồi đi tới những cái quyết định sai lầm. Trong khi xả rồi cái thấy nó khỏe, nó nhẹ nhàng. Bây giờ quý vị nghĩ nha, cứ mỗi lần mà quý vị muốn cãi với người thân cái gì thì quý vị nhớ chuyện con gà con vịt giùm tôi. Nó không có đáng. Thôi đừng có cãi. Và cái gì là đáng? Không có gì là đáng ngoài cái tâm thanh tịnh đó. Sự an lạc là tốt nhất, là nguồn hạnh phúc vô biên. Không có cái gì mà hơn nguồn an lạc. Mà muốn an lạc thì đừng cãi. Nếu mà người đó họ cãi mình, họ cãi với ai? Họ cãi mà họ thụi vô hư không, ví dụ họ đánh mà có cái vật thì họ đánh được, còn mình là hư không thì họ đánh vô hư không, họ đánh họ mỏi tay rồi nghỉ, chứ mình không có đau và mình không đánh lại họ, cho nên mình không có tạo nghiệp. Mà chúng ta không phải hư không là gì? Tứ đại vốn không mà, năm uẩn không thật mà, tôi phải không? Không phải hư không là gì? À, cho nên á, người ta nói là sao đó, không phải là cũng được đâu nha. Người ta nói sao thì mặt cười nói, ta vẫn cứ giữ tâm thanh tịnh. Có lập trường à nha, chứ không phải là không có lập trường. Không phải là ai nói sao cũng nghe, ai nói bậy cũng nghe. Không nghe, không nghe nhưng mà không cãi. Bởi vì biết nó không phải là việc, nó không phải là vấn đề. Điều này chúng ta làm được. Và tôi nhờ ơn Tam Bảo, tôi đã tập làm và tôi thấy tôi thay đổi rất nhiều so với những ngày không biết Phật Pháp. Trước đó mình chỉ biết có cái thân mình thôi, mình làm gì mình cũng biết lo cho thân mình. Mình tu tập dần dần là mình biết yêu thương người. Hồi xưa tôi ở Linh Chiếu đó, cái công tác của tôi là giảng dạy, cho nên là tôi tập trung nghiên cứu, coi kinh coi sách, sửa kinh sửa sách rồi đi giảng. Cho nên về cái quan hệ của tôi với đại chúng á, nó không có nhiều. Coi như về phòng rồi là mình làm việc của mình nè. Thành thử ra nói là có yêu thương nhưng mà thật sự ra nó không có được, nó không có hiển thị rõ lắm. Khi mà về đây nè, tôi mới biết thật sự là mình học được cái pháp yêu thương. Về đây mình phải lo cho chị em, rồi về đây mình phải có đạo tràng để mà cho Phật tử về tu tập. Trong khi làm việc á, mình mới thấy được cái con người thật của mình. Ở chỗ nào nó xấu, chỗ nào nó phục, nó lòi, nó lõm, nó gồ ghề gì, nó lòi ra cho mình thấy rõ ràng lắm. Từ khi mình thấy cái đó đó, mình mới biết mình nói được cái gì mà mình làm không được cái gì. Rồi mình mới, vì mình là người tu chứ, mà mình xấu thẳng chứ. Mình không tu thì thôi không nói, nhưng đã là người tu rồi, một khi mà làm không được mấy cái chuyện đó, mình thấy nó không có ý nghĩa, mình thấy xấu hổ. Rồi mình mới quyết tâm. Thì cái quyết tâm đó, từ ở trong cái cuộc sống với cộng đồng, ứng dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống. Tôi sửa tôi nay chút, sửa mai chút, càng ngày tôi càng thấy đạo Phật rất là hay. Và tôi, quý chị em thì hay nói là mong tôi khỏe mạnh để đại chúng được nương tựa. Tôi thì nói ngược lại, mong được khỏe mạnh để được nương tựa đại chúng mà tu hành cho tới ngày viên mãn. Chỉ vì nhờ có đại chúng mà tôi sửa tôi, và nhờ có đại chúng tôi có cái môi trường để tôi thứ nhất là phản chiếu lại mình, thứ hai là cố gắng để vượt qua chính mình. Và tôi cảm niệm đại chúng. Tôi cứ mỗi lần mà tôi thấy một cái điểm gì hay trong cái cuộc sống, từ cái dở của mình á, thì tôi lại cảm thấy cảm niệm đại chúng. Vì vậy mà cái sức sống nơi tôi nó khác hoàn toàn với những ngày xưa. Và tôi mới thấy là cái sức sống mà Đức Phật nói ra cho chúng ta đó là sức sống thật của Ngài từ cái công phu tu hành, chứ không phải lý thuyết. Nên là đại chúng thấy một khi mà mình có một cái niềm vui á, thật sự trong lòng, thì cái lời mình nói ra người ta nghe nó khác. Còn mình ngồi mình cứ đọc, mình đọc xong mình đọc này qua kia nọ, mà trong khi trong lòng mình khô héo, buồn bã, không có một cái hồn chút nào ấy, thì người nghe họ cũng khô héo, họ cũng buồn bã vô cùng. Thì nữa tôi tin đạo Phật, và có thể nói là tôi rất là mình dùng cái từ đam mê thì nghe nó đời quá, dùng từ đam mê thì đời quá. Tôi rất là thiết tha và tôi rất là thích thú trong cái việc sửa tạp khí. Mỗi lần mà hồi trước đó tôi thưa thật với đại chúng đó, tôi hơi nóng tánh. Không hơi đâu, nóng tánh, nói vậy đi chứ không bầu chữa. Nóng tánh. Cái gì mà nó sai hoặc cái gì nó không đúng đó, không phải nóng tánh la ào ào như người đời, nhưng mà mình nghe rõ trong cái ruột mình nè. Tôi nói tâm trạng để quý vị kiểm tra. Trong này nó quận lên, nó không dữ á, nghe nó bực lên, có khi thì không nói. Nhưng mà không phải không nói là không nóng, nóng. Nó nóng trong ruột nè, mà dằn rồi nói chứ, nhưng mà trong này nó nóng quá. Mà vậy là nó đốt rồi, nó đốt mình chứ bộ đốt ngoài sao mà nó cần phải lửa nó ra ngoài. Lửa mà cái dòng mà cái lửa than nó âm ỉ, nó còn cháy dữ, nó cháy nóng ghê gớm lắm. cho nên trong này nó nóng. Mình nói ủa mình tu mà sao mình nóng vậy? Và một lần mình nóng như vậy thì mình mệt hay mình khỏe? Mệt. Mà ở trong cái chùa này nó quá nhiều chuyện, mà chuyện nào mình cũng nóng vậy thì thôi là quả quan tâm muội đó đốt tôi trước tiên trong cái chùa này. Mà phải được quả quan tâm muội cũng cảm ơn. Cái này là quả thiêu để cho phải quả quan. Khi tôi biết như vậy đó, cái tôi nhớ Phật dạy sân thì vào địa ngục như tên bắn, mà tôi theo dõi được, theo dõi những cái cơn sân từ ở trong tâm á nha, chứ không phải chưa có lòi ra ngoài. Lòi ra ngoài là thua xa rồi, lòi ra ngoài là coi như trừ điểm rồi, chứ không có nói là zero. Zero là cái điểm mà ở trong này là đã tính zero rồi, chứ mà lòi ra ngoài mà nói sùm như người đời mà la mà mắng là thôi là cái đó là con số âm rồi, số đó là mất hết, mất trắng luôn. Thì tôi mới bắt đầu tôi nghĩ rằng mình còn những cái tập khí như thế này thì cuộc đời mình tiêu á, không có giá trị gì. Làm Phật sự mà biến thành ma sự, không còn cái gì là Phật sự cả. Làm Phật sự thì phải vui vẻ mà làm, chứ là làm Phật sự mà vậy thì thôi, làm chi cho người ta khổ, mình cũng khổ. Thế từ từ mỗi lần mà nó hơi ấy lên cái Phật ý đó, cái tôi nhìn vô nó, tôi nhìn vô nó tôi nói mày lòi lên đó phải không, là tự động nó mất liền. Tại vì lúc đó cái nhìn của mình là cái trí, còn anh kia đó là anh cái nghiệp, anh kia là cái tập nghiệp, chứ không có cái nóng thiệt đâu. Là sư đại chúng, nó là cái nghiệp thôi, mà cái nghiệp mày nói chỉ nó là cái nghiệp trên gốc, nó là si, mà cái phá được nó phải là ánh sáng, mà ánh sáng tức là trí. Cho nên khi mà tôi nhận ra được cái tâm trạng tôi đang bức xúc á, tôi nhìn vô nó cái tôi thấy rồi, cái tôi biết rồi, thế thôi cái tôi hết nóng liền, thì tôi giải quyết vấn đề được liền bằng một cái thái độ khác, là một cái thái độ của một cái người đồng bạn tu hành với nhau. Tôi thấy rất hay, cực kỳ hay, mà cực kỳ nhanh đó. Cho nên tôi thưa với Phật tử là quý Phật tử hãy có niềm tin. Nếu quý Phật tử chịu tu, chịu nhìn lại mình trong từng chút một, mình có cái tật gì, mỗi vị có một cái tật, có tật nóng hoặc là có cái tật hay lo, có tật hay giận đó, mỗi lần cái tật đó nó lòi lên thì là quý vị bắt đầu cái gì điểm mặt đó là nó nguội xuống liền. Mà nó nguội xuống là hết tật đó rồi, là mình sống bình thường trở lại, là mình ứng xử, mình tiếp xúc và mình giải quyết mọi vấn đề bằng chính cái trí của mình. Đó là sự thành công của tu tập, và đó mới đúng là một người đệ tử của Phật. Không cần phải mà chạy lên điện Phật mà thắp ba cây nhang đánh bon mà lại thì hài học thưa, không có. Nhìn liền cái tâm trạng của mình, sửa ngay lúc đó. Cho nên là ngay trong cái ý niệm là đã nguôi rồi, nguôi ngoai rồi. Thành thử ra là chúng ta tập mỗi chút mỗi chút. Cho nên tôi mới hiểu tại sao những người tu Phật, các bậc trưởng lão, các bậc thánh tăng hiền, các ngài hiền thiệt chứ không có hiền giả bộ đâu. Tại vì trong tâm của các ngài nó rất là mát mẻ và nó lớn, rất là trong sáng. Nó không có cái niệm mà tham sân si. Mà cái này là do tu đó. Tôi tin tưởng điều này và tôi thấy có kết quả khi mà chúng ta thật sự vâng theo lời Phật. Từng chút một, chúng ta sửa đổi. Quý Phật tử có tin điều đó không? Nếu mà tin điều đó thì chúng ta cùng phát nguyện. Nguyện sao? Nguyện sao? Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Rồi, pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Và nguyện tới khi nào? Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo. Thưa đại chúng, hôm nay mấy cô ở trong hai ban hướng dẫn một lượt đều có cái chia sẻ với chúng ta như thế này. Một là ban hướng dẫn của thiếu nhi, thì mấy cô thưa là có một số Phật tử dẫn các cháu nhỏ dưới 7 tuổi. Mà dưới 7 tuổi thì ban hướng dẫn không có nhận được, tại vì không có bồng bế được, không có chăm sóc được. Chỉ có 7 tuổi trở lên mấy cô mới dạy được. Còn nhỏ quá mấy cô không có dạy được. Rồi cái ăn cái uống nó cũng không có giống như các cháu bình thường. Mà quý vị thì lại bế các bé nhỏ quá, cho nên rồi không giữ được theo cái nhóm của đạo tràng thiếu nhi. Do vậy mà quý Phật tử phải bồng các cháu theo, mà bồng các cháu theo thì quý Phật tử vào trong đạo tràng nó lại ồn đạo tràng. Đã như cái giờ quả đường hồi trưa này, tôi nghe ở phía dưới này có tiếng trẻ em nhiều lắm. Rồi tôi có một cái tâm tình với lại quý Phật tử như thế này, theo tôi được biết á, thì cái số Phật tử mà về đây tu á là cái số Phật tử mà chọn cái không khí yên tĩnh và trang nghiêm ở đây. Người ta thích là người ta thích cái nghiêm túc á, cho nên là cái số Phật tử đó họ chọn nơi này. Vì cái tôi không khen là cái nghiêm túc hay là cái yên tĩnh của mình là tốt, nhưng mà tôi nói nó phù hợp với một số Phật tử họ thích như vậy. Và chỗ này chúng ta sẽ có một cái đồng cảm với nhau là mình tu trong cái tinh thần yên tĩnh, chứ không có tu trong tinh thần đại trà. Cũng có những nơi người ta để cho Phật tử tự nhiên đi ra đi vô theo cái dạng mà phổ thông đó. Thì vì cũng có những người người ta thích đến chùa nó thoải mái, nó không có gò bó, nó có cái vẻ gần gũi giống như chùa với mình, nó giải trí vậy đó. Thì cũng có cái hay của nó. Nhưng mà ở đây thì mình lại chọn cái phương án là sao? Là yên tĩnh, trang nghiêm để tập trung chuyên tu. Cho nên tôi cũng xin các Phật tử thông cảm, các Phật tử mà có con nhỏ đó thông cảm. Nếu các cháu nhỏ quá không gửi được thì thôi đành phải chờ các cháu lớn rồi hãy ẩm các cháu đến chùa tu. Tức là nếu quý vị gửi được ở nhà cho ai thì quý vị gửi đặng đến chùa tu, còn nếu gửi không được thì ráng ở nhà chăm bé cho chờ tới bé lớn rồi dẫn vô chùa gửi cho chùa. Chứ còn trong cái giờ tu mà các cháu trà trộn á, bị gì các phụ huynh trà trộn trong đạo tràng, quý vị cũng ham tu nhưng mà nó ảnh hưởng tới đạo tràng. Chẳng hạn như cái nhóm thiền sư ni đó là cái nhóm chuyên tu ngồi thiền lâu được, thì vừa rồi đó có một số Phật tử ngồi phía sau là do không có ban hướng dẫn gì, mấy cô á cũng học thiền sư ni là chư ni tại đây cũng phải học chứ không có đi làm công tác, không có ở trong cái vị trí hướng dẫn hoặc là giữ cái trật tự. Cho nên là phút sau đó quý vị lại ồn nói chuyện cá nhân không có nghe, thì Phật tử họ phản ảnh liền, họ nói là nói chuyện ồn họ nghe pháp không được, họ thấy tiếc là bởi vì họ chọn cái ngày đó họ đến đây để họ tu trong cái không khí yên tĩnh nhất, tức là chọn cái phương án tối ưu nhất. Vì ở nhà người ta cũng tu không được vì sự ồn ào, cho nên người ta đến đây người ta mong là mình tổ chức làm sao mà cho nó bảo vệ được cái không gian yên tĩnh để chọn một ngày đó người ta có được một cái thực nghiệm mà cho nó được như cái nguyện của Phật tử. Cho nên tôi cũng xin thưa rõ, Phật tử nào có con nhỏ mà không gửi được cho mấy cô thì xin không ẩm vào đạo tràng. Nếu quý vị cũng muốn tới chùa thì quý vị ẩm con chơi chung với cái nhóm thiếu nhi đó, chứ không ở trong cái nhóm đạo tràng được. Kể cả giờ ăn cơm cũng vậy, quý vị cũng phải ăn theo thiếu nhi, không thể bế con vào trong đạo tràng rồi cái giờ cúng đó thì các cháu ồn quá, ảnh hưởng tới cái số Phật tử mà họ chuyên tu và họ mong rằng được cái sự tạo duyên lớn nhất của thiền viện để cho các vị tu tập tốt. Còn nếu mà đã đem các cháu đến đây mà từ 7 tuổi trở lên thì xin yêu cầu quý vị gửi về ban thiếu nhi, trừ khi các cháu đủ lớn và đủ nghiêm túc, tức là các cháu như người lớn 9-10 tuổi cũng được, nhưng mà ngồi thiền răm rắp, lại Phật tụng kinh y người lớn, hoặc là ăn cơm như người lớn, không có ồn gì hết. Và mấy cô trong ban hướng dẫn cũng đồng ý là các cháu đó nghiêm túc như người lớn thì chúng tôi cho hòa nhập cộng đồng của người lớn. Còn nếu các cháu chưa thể giữ được thì tôi cũng xin thưa. Như vậy thì sau khi mà tôi sinh hoạt rồi thì về sau này những kỳ sau mà nếu như thấy quý vị có con nhỏ mà ở vòng vòng đạo tràng thì chư ni sẽ mời ra khu vực bên ngoài, xin quý vị đừng buồn. Quý vị quan hỷ cho, để tôi muốn rằng cái chất lượng nó từ thời đầu, thời giữa, thời rốt sau đều như nhau. Không có cái kiểu khúc đầu thì trang nghiêm, dần dần thì lơi lỏng, tới khúc sau là hỏng mét. Thì tôi không muốn như vậy. Tôi muốn đạo tràng từ cái giờ ngày đầu tiên thành lập cho tới mãi về sau, lúc nào cũng trang nghiêm, lúc nào cũng giữ nguyên cái chất lượng trang nghiêm, thanh tịnh và có cái ý nghĩa như thế này. Cho nên trong những cái trường hợp mà nó có bắt đầu hơi có một chút duyên nó biến động đó, thì chúng ta phải chỉnh ngay. Thì tôi phải chỉnh trước là tâm tình với gia Phật tử, bằng cách tâm tình Phật tử, mong Phật tử thông cảm. Những vị có con nhỏ muốn đi tu thì phải tạo duyên cho những vị còn lại được thanh tịnh, bằng cách là quý vị không đem theo con nhỏ, hoặc đem theo con nhỏ thì phải ở khu vực đó. Như giờ các cháu đang la, đang hét đó, như vậy là nó ồn tới đạo tràng. Mình nói như vậy đó thì không biết là quý Phật tử như thế nào, nhưng mà lần sau là quý cô sẽ mời quý vị đó đi ra khu vực khác, hoặc là dẫn các cháu đi để cho cái khu này nó yên tĩnh. Tại sao tôi phải giữ như vậy? Tôi giữ như vậy để cho cái đạo tràng được bảo vệ, trên cái sinh hoạt của nó luôn luôn được như vậy thì nó mới tạo niềm tin cho Phật tử đến tu học và an tâm rằng cái đạo tràng này không bao giờ bị biến chất, nó luôn luôn là được như vậy. Tôi mong là quý vị thông cảm và quý vị sinh hoạt với các bạn mà có con nhỏ của mình, hiểu cho. Rồi một ngày nào đủ duyên thì quý vị về chùa tu. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa đó thì tôi cũng thưa như thế này, là quý vị cố gắng đem áo tràng theo để được ăn cơm ở trong khu vực đạo tràng. Vì tôi nghe nhà khách báo, tôi cũng đang không biết phải xử lý như thế nào. Là quý vị không có áo tràng đó, ăn cơm ngoài đó, bây giờ ở ngoài đó như một cái chợ, ở ngoài khu vực nhà khách đó, ngoài cái ồn ào ra đó, không biết là ai mà nói tục, chửi thề. Cho nên những người mà Phật tử đàng hoàng mà không có áo tràng ngồi ăn cơm rất là khó chịu. Và tôi cũng biết thành phần chửi tục nói thề đó là ai. Và cái chuyện này thì ban hướng dẫn thì tập trung hết trong này rồi. Cho nên quý vị mà muốn yên tĩnh, thanh tịnh là quý vị phải có áo tràng để vào trong này ăn cơm, cho nó trang nghiêm. Quý vị thấy rõ ràng từ đây ra đó cách nhau có chút xíu thôi, mà không ở trong khu vực đạo tràng không được bảo vệ là khác liền. Ở ngoài kia thôi, mấy cô báo cáo với tôi là bây giờ nó bấn loạn đó mà. Thì tôi cũng sẽ có sinh hoạt ngoài đó, cho nên tôi nghĩ chắc có lẽ là một số đâu bên ngoài tới, hoặc là quý vị bên tài xế đó, nhiều khi người ta quen sinh hoạt theo cái người đời đó, cho nên rồi người ta không có được cái đời sống đạo đức như là chúng ta. Chúng ta thấy rõ đó, một khi tu á thì nó khác, mà không tu thì nó khác. Cho nên là quý vị ở trong đạo tràng như vậy thì rất là tốt. Mà tôi cũng nhận thấy một khi quý Phật tử quen nề nếp rồi, quý vị cũng thấy khó chịu khi mà nó xảy ra những cái vấn đề không trang nghiêm là quý vị khó chịu. Và tôi cũng nhắc lại, hôm nay là buổi trưa đó, ăn cơm xong thì bốn vị tự dán khéo cái mâm mình thì tốt rồi, nhưng mà trong khi làm thì quý vị lại có cái thói quen như ở nhà vừa làm cái vừa cũng hơi lỡ bất giác đó, hơi xì xào, thì bây giờ ráng sửa cái này nữa nha. Ráng là trong khi làm vẫn im lặng, chỉ ngó nhau thôi, ngó nhau để nháy biết cái ý thôi, chứ còn không nói tiếng nào đó. Được như vậy thì đạo tràng chúng ta chắc chắn chặn đầu, chặn giữa và rốt sau đều trang nghiêm thanh tịnh. Có một Phật tử xin tôi là cô có cho xuất gia gieo duyên hay không? Để mà cô được gieo duyên xuất gia, tôi xin thưa ở đây không có xuất gia gieo duyên. Dạ, chỉ vậy thôi. Dạ, xin mời Phật tử Thiếm Thị đến lãnh quà. Tôi xin thưa với đại chúng, bây giờ mấy Phật tử có thiết lập dùm cái màn hình đó, quý Phật tử thấy được không? Có gọn không? Dạ. Nhờ phước tu của quý vị đó, cho nên càng ngày nó càng có nhiều cái điều kiện thuận lợi để quý vị có thể theo dõi Phật Pháp được dễ dàng. Thì mong là quý Phật tử càng ngày càng tinh tấn, tu càng ngày càng có kết quả, nghĩa là chỉ sống vui và không bao giờ có phiền não. Xin mời hội chúng hồi hướng. Chúng sanh vô thường thể nguyện thành.